Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn ta editor, gấu gầy, nghe hai huynh nói vậy, ta càng sợ hơn. Ano sốt ruột, chẳng còn tâm trí đâu mà hồi tưởng chuyện xưa. Thanh kiếm này khó thuần phục như vậy, giờ lại tác quai tác quái. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ức hát, P tiểu sư muội. Kiếm sơn hổ như có linh tính, ong. Một tiếng bay lên khỏi đầu gối Lý Tượng Lệnh, sắc mặt Lý Tượng Lệnh khẽ biến, Thiên Nam Tinh đối diện lập tức phun ra một ngụm máu. Lạc Tư lạnh giọng, muốn làm càn cũng phải xem nơi xem chỗ. Lời này vang lên, mặt hồ lập tức nổi lên từng gợn sóng. Kiếm Sơn Hồ vốn định thoát khỏi sự khống chế của Lý Tượng Lệnh, bay ra khỏi hồ. Nhưng sau câu nói ấy, dù nó có vùng vẫy thế nào cũng không thể rời khỏi hồ nửa bước. Tuy Lạc Tư không dễ biến lại thành hình dạng thái thanh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chỉ là một phàm nhân. Thần cách được tôi luyện bởi tam hỏa như mặt trời chói chang, lại mang theo oán khí của chúng sinh, sức mạnh càng lớn càng khó khống chế. Đôi khi chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị phản phệ, vì vậy Lạc Tư cần phải luôn tỉnh táo, dùng ý chí mạnh mẽ để áp chế bản thân. Lớp vỏ bọc tóc đen này chính là cách hắn khóa mình lại. Kiếm Sơn Hổ dù ngạo mạn đến đâu cũng không thể chống lại thần uy của Thái Thanh. Vừa rồi Liên Tâm đại sư lo lắng là đúng, nếu không nhờ Giang Trạc ra sức dỗ dành, chú chó lông trắng biến lại thành tóc đen thì lúc này đừng nói là Kiếm Sơn Hổ, e rằng ngay cả núi Không Thúy cũng hóa thành tro bụi. Thấy Kiếm Sơn Hổ có vẻ sợ hãi, An Nô mừng rỡ. Lạc huynh, huynh mắng nó thêm vài câu nữa đi, Giang Trạc nói, không được, mắng thêm vài câu nữa nó sẽ gãy mất. Thần thức của tiểu sư muội vẫn còn trong đó. Kiếm mà gãy thì mụi ấy sẽ không thể trở về. Hơn nữa, tuy thanh kiếm này tính tình không tốt, nhưng cũng không hổ thẹn với chúng sinh, không thể cứ thế hủy nó được. Chân kiếm liên quan đến tính mạng và linh căn, vốn dĩ có ta và các pháp sư trong tông hỗ trợ, dù cho bất ổn cũng có thể hóa giải an toàn. Ai ngờ tai bay vạ gió, lại có kẻ như rồng xông vào. Bây giờ các pháp sư đều đã bỏ mạng, bình báu của ta cũng vỡ rồi. Liên Tâm đại sư hối hận. Biết thế này, ta không nghe lời Lý Tượng Lệnh, giấu giếm các ngươi và sư phụ của các ngươi. Hôm nay nếu tiểu muội có mệnh hệ gì, ta thật có lỗi với sư phụ của các ngươi. Giang Trạc nói, tiểu sư muội chấn kiếm là quyết định của chính muội ấy, hôm nay cho dù muội ấy thật sự có chuyện gì, cũng không liên quan đến đại sư. An Nô kinh ngạc, Giang huynh, sao huynh lại nói như vậy? Đây là sự thật, Lạc Tư giơ tay, gọi hòm gỗ của mình đến bên cạnh. Tiểu sư muội không phải trẻ con, muội ấy biết rõ chân kiếm nguy hiểm thế nào. An Nô nói, nhưng mà, tiểu sư muội là một kiếm sĩ, hơn nữa còn là một thiên tài kiếm sĩ rất lợi hại. Giang Trạc hơi cúi người, quan sát tình hình trong hồ. Người vừa nói chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiếm Sơn Hồ ức hát, về muội ấy, đúng không? Trong hồ, Thiên Nam Tinh nhắm mắt, sau khi phun ra một ngụm máu thì không còn động tĩnh. Giữa hai hàng lông mày của nàng có một luồng khí thế, giống như con nhé mới sinh không sợ cọp, mặc kệ Kiếm Sơn Hổ gầm rú trước mặt, không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Rút kiếm phải có kiếm, Giang Trạc cười nói, Thiên Nam Tinh, đỡ lấy kiếm của muội, y khẽ gõ hai ngón tay lên quạt xếp, một chiêu. Thái Phong, bốc lên từ đất quét sạch những lá bùa tiêu linh bị Thái Thanh đốt tan tác trong kinh đường. Đại sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tư búng tay, nghiệp hỏa đỏ rực như sóng nước lan tỏa xung quanh hắn, thắp sáng tất cả đèn giới luật trong phòng. Hắn nghiêng đầu tránh cơn gió Thái Phong đang cuộn trào, thong thả nói nốt nửa câu còn lại. Đèn của Lý Tượng Lệnh, ta trả lại cho nàng. Tốt, hút, có đèn rồi, mạng của Lý Tượng Lệnh không cần phải lo nữa. Ta đảm bảo trong thời gian ngắn nàng ấy không chết được đâu. Liên Tâm đại sư vui mừng khôn xiết, chắp hai tay trước ngực. Bình báu. Bình báu, như hình với bóng, một dòng suối trong vắt như từ trên núi Không Thúy chảy xuống, theo gió tràn vào kinh đường, thổi bay những quyển chân kinh đang lộn xộn, sửa chữa lại bình báu của Liên Tâm đại sư, đưa trở lại tay bà. Thái Phong mở đường, linh năng trở lại vị trí cũ, lại có bình báu của Liên Tâm đại sư hỗ trợ, Thiên Nam Tinh và Kiếm Toái Ngân lập tức phấn chấn. Kiếm Toái Ngân bỗng nhiên bay lên, giống như hai con hổ đối đầu trên đấu trường với Kiếm Sơn Hổ. Một ngang một dọc va vào nhau vang lên tiếng leng keng. Bên ngoài kinh đường chợt có người vỗ tay, khen ngợi. Giang Chi Ẩn, quả nhiên ngươi có biện pháp, trong nháy mắt đã hóa giải được nguy cơ. Thì ra kinh đường bị thiên mệnh ti bao vây, trên mái nhà và bốn phía dán đầy bùa tiêu linh, khiến mọi người trong phòng lúc nãy không thể thi triển chú pháp tự do. Ngươi, Giang Trạc khẽ gõ quạt xếp lên trán, suy nghĩ một lát rồi dùng giọng điệu khinh miệt nói. Là ngươi à, Tống Linh Chi, Giang Tứ, trí nhớ ngươi kém thật, mới một lúc mà đã quên ta là ai rồi. Tống Ứng Chi lạnh lùng nói, ta là Tống Ứng Chi, hắn ta ở bên ngoài, chỉ nghe được tiếng động bên trong nên không biết Giang Trạc đã ngủ rồi lại tỉnh, cứ tưởng Giang Trạc dùng bí pháp gì đó để khống chế Thái Thanh đang nổi cơn thịnh nộ. Ngươi là ai thì có liên quan gì? Giang Trạc mở quạt, cười như không cười. Thiếu gia đặt lại tên cho ngươi, ta gọi ngươi là gì? Ngươi chính là thế. Tống Ứng Chi nói, thiếu gia hay lắm, ngươi vẫn ngông cuồng như 20 năm trước. 20 năm thì sao? 200 năm hay 2000 năm nữa, ta vẫn sẽ như vậy. Giang Trạc chẳng buồn che giấu, đã biết thiếu gia có ơn với ngươi, sao còn không mau lăn vào đây ba quỳ chín lạy. Tống Ứng Chi nói, ngươi giả vờ như vậy chắc là đang câu giờ, không biết cảm giác chú huyết gia phát tác thế nào nhỉ? Giang Trạc đáp, rất khó chịu. Tống Ứng Chi chắp tay sau lưng, chú huyết gia có tác dụng, chứng tỏ Thái Thanh đã hiện hình. Tuy không biết ngươi dùng cách gì để ngăn chặn sóc nguyệt ly hỏa, nhưng chỉ cần Thái Thanh còn đó, sớm muộn gì ngươi cũng bị thiêu chết. Giang Trạc liếc mắt lên nhìn ai đó, không biết là đang trả lời Tống Ứng Chi hay trêu chọc Thái Thanh. Đúng vậy, không chạm vào cũng không được, thật là làm khó ta. Tống Ứng Chi nói, trận thiên địa đã khởi động, hôm nay kinh đường này chính là nhà tù của các ngươi. Giang Trạc nói, ngươi tốn công sức như vậy, e rằng không chỉ muốn thiêu chết mấy người chúng ta. Lôi Cốt Môn không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất, sao, giờ Lý Tượng lệnh chết ở đây, Trung Châu như rắn mất đầu. Giọng Tống Ứng Chi mang theo ý cười, chính là thời cơ tốt để thiên mệnh ti bọn ta tiếp quản 12 thành. Ngươi nhát gan quá, chỉ dám nói nửa vời. Giang Trạc nói, ngươi dùng Lý Kim Lân để phóng thích chú huyết ra, ép Thái Thanh hiện hình, là định đổ cái chết của chúng ta lên đầu Thái Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta đoán không nhầm, sau khi chúng ta chết, ngươi sẽ giải trận thiên địa, mặc cho sóc nguyệt ly hỏa lan rộng thiêu chết bách tính gần đó, khiến các môn phái đồng lòng căm phẫn, cùng thiên mệnh ti các ngươi vây giết Thái Thanh bản tôn ở vùng đất mai táng thần linh. Nếu việc này thành công, từ nay về sau, Tam Sơn Lục Châu sẽ không còn ai dám nghi ngờ địa vị của thiên mệnh ti nữa. Tống Ứng Chi cảm thán, may mà ngươi là đệ tử bà Sa Môn, nếu là đồng liêu của ta trong thiên mệnh ti, ta thật sự phải đau đầu rồi. Hắn ta không phản bác, tức là thừa nhận. Giang Trạc nói, kế hoạch của ngươi thật cao minh, ta nghĩ không ra cách nào để phá giải. Trước khi chết, ta có hai câu hỏi, mong ngươi nói thẳng cho ta biết. Tống Ứng Chi đáp, phải xem là hai câu hỏi gì đã. Giang Trạc hỏi, thứ nhất, sao ngươi biết Thái Thanh ở bên cạnh ta? Tống Ứng Chi không chút do dự, câu hỏi này rất đơn giản, ngươi nên tự hỏi mình. Ở trấn Tiểu Thắng, các ngươi phế bỏ tu vi của Bùi Thanh Vân nhưng không giết hắn. Hắn được khiêng về núi Vương, chẳng những kinh mạch đứt đoạn, linh căn bị hủy, mà còn trở nên ngây dại, suốt ngày lẩm bẩm. Lửa, ta nghe thấy, đương nhiên đã lần theo manh mối này để điều tra. Thì ra là vậy, Giang Trạc rất hài lòng với câu trả lời này. Vậy câu hỏi thứ hai, ai dạy ngươi chú huyết ra? Tống Ứng Chi gian xảo nói, đương nhiên là người biết dùng chú huyết ra rồi. Giang Trạc cười khẩy, người biết dùng chú huyết ra đều ở dưới đó, ngươi cũng xuống dưới đi. Cửa sổ lập tức rơi xuống, tiếng tụng kinh vang lên từ bên trong bao phủ khắp núi Không Thúy. Đây là bí pháp hộ sơn của Liên Tâm Đại Sư, tiếng tụng kinh nghe như có hàng ngàn hàng vạn pháp sư đang tụng niệm. Giữa tiếng tụng kinh, Ma Ha Tất Đạt, Giang Trạc ngồi ở vị trí đầu tiên, bên dưới là cái hòm gỗ. Y giơ cây quạt lên, phẩy nhẹ như đuổi ruồi muỗi, đôi mắt hổ phách hơi nheo lại, giọng điệu diễu cợt. Bảo ngươi mau lăn vào đây, ngươi không chịu, giờ thì hay rồi, đúng như ngươi mong muốn. Tống Ứng Chi không ở cửa, hắn ta cực kỳ cẩn thận, không dễ để mình lâm nguy. Sau khi chú huyết ra phát tác, nghe thấy giọng nói của Thái Thanh có hơi tức giận, hắn ta bèn nhân cơ hội lui về lưng chừng núi, chỉ để lại một con rối thế thân. Vì vậy trong cuộc đối thoại vừa rồi, hắn hoàn toàn không biết tình hình bên trong kinh đường. Nhưng đừng nói là lưng chừng núi, cho dù hắn ta có bản lĩnh thần hành vạn dặm, Thái Thanh muốn gặp, hắn ta cũng chẳng chạy thoát. Qua đây, Tống Ứng Chi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, hắn ta phản ứng cực nhanh, túm lấy tên thủ vệ bên cạnh chắn trước mặt. Tào binh là chú quyết của tộc hồ quỷ, có thể triệu hồi lệ quỷ trợ chiến. Tống Ứng Chi vốn là người nho nhã thông minh, nhưng khi đối mặt với cái chết, hắn ta cũng mất hết lý trí. Phải biết có Thái Thanh ở đây, quỷ nào dám đáp lại. Tên thủ vệ lập tức bị cháy thành tro, đám quỷ sư thiên mệnh ti xung quanh chưa kịp kêu la đã bị ly hỏa âm u nuốt chừng. Xung quanh yên tĩnh, hay nói đúng hơn là chết lặng, khiến Tống Ứng Chi nghe rõ tiếng da thịt mình nứt toác. Mái tóc bạc như ánh trăng, lướt qua như ác mộng. Lạc Tư thậm chí không nhìn không chạm mà đã khiến hắn ta hồn phi phách tán. Gió thổi qua, trên mặt đất chỉ còn lại đống tro tàn. Lưng chừng núi vắng lặng, không còn một bóng người. Tro bụi bay lên không trung rồi lại rơi lả tả như tuyết. Một người đội mũ xám phủi, tuyết, bám đầy đầu và mặt, tức giận nói trên cánh đồng tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Minh Trấn vừa rồi kêu to như vậy, chắc chắn là ác thần đang nổi loạn. Tống Ứng Chi làm sao vậy? Lâu như thế vẫn chưa quay về, chẳng lẽ lại nhân lúc có nhiệm vụ mà trốn đi lười biếng? Người này áo xám mũ xám, y phục trên người có vân mây, chính là một trong 12 quỷ thánh trấn giữ vùng đất an táng thần linh của Thiên Mệnh Ti. Hắn lười biếng được chẳng phải là do hai phe các ngươi suốt ngày tranh đấu sao? Có người phi thân trên mặt đất, trong nháy mắt đã đến trước mặt, cũng là quỷ thánh, nhưng cụt cả tay chân. Người trách móc Tống Ứng Chi thì có ích gì? Hắn có thể rời khỏi đây là tên Đào Thánh Vọng mà các ngươi hết lòng bảo vệ. Nếu không phải Đào Thánh Vọng gây chuyện ở trấn Tiểu Thắng, phế bỏ Bùi Thanh Vân, khiến ti chủ không có người dùng, thì nhiệm vụ giết Lý Tượng Lệnh này cũng đâu đến lượt Tống Ứng Chi. Người đội mũ xám nói, ti chủ chỉ cần hắn vây giết Lý Tượng Lệnh, chuyện còn lại sẽ có người khác xử lý, hắn. Leng keng, tiếng chuông trên tháp Minh Trấn lại vang lên. Người đội mũ xám nói, chúng ta phụng mệnh canh giữ vùng đất an táng thần linh này, nếu có gì bất thường phải lập tức bẩm báo ti chủ. Việc này không thể trì hoãn, ta đi đây, mấy người cứ lo liệu trước đi. Kẻ cụt tay cụt chân cười khẩy, giọng the thé, người đi đi, hễ có chuyện gì là ngươi chạy nhanh nhất. Bình thường thì ra vẻ đạo mạo, đến lúc nguy cấp lại lộ ra cái bản chất nhát gan. Một quỷ thánh khác vừa đến trong tuyết lớn cũng cười lạnh, liếc xéo người đội mũ xám, nói. Nếu có chuyện gì, huynh đệ đã sớm gửi phi tống lệnh về núi Vương rồi, cần gì ngươi phải đích thân chạy đi một chuyến. Khổng Bái Bì, dù sao ngươi cũng là quỷ thánh, không phải tiểu tư lang chuyên đi báo tin. Khổng Bái Bì bị bọn họ chế nhạo, mặt mày hung dữ. Được, tốt lắm, đã bẩm báo tin tức cho núi Vương rồi, vậy chúng ta còn đứng đây làm gì? Mau rút khỏi cánh đồng tuyết, chờ ti chủ sắp xếp. Kẻ cụt tay cụt chân cười khoái trá. Khổng Bái Bì tức giận. Nhậm Bách Hành, ngươi cười cái gì? Nhậm Bách Hành nói, mấy câu này của ngươi, ta nghe đi nghe lại, không ngoài một chữ. Chạy, ta thấy buồn cười, hết sức buồn cười. Ngươi cũng là nhân vật có tiếng tăm, vậy mà lại sợ ác thần. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ta thật sự không thể tưởng tượng nổi. Kẻ liếc xéo nói, 10 năm trước, hắn từng theo ti chủ đến đây trấn áp phong ấn một lần. Chắc là lần đó bị ác thần dọa cho sợ mất mật, giờ đã thành chim sợ cành cong. Khổng Bái Bì bị bọn họ chế nhạo, chỉ nói, các ngươi nghĩ do đâu mà mình được thăng lên quỷ thánh. Nếu không phải 10 năm trước phong ấn bị nới lỏng, ti chủ dẫn chúng ta vào đó, hy sinh 8-9 lão quỷ thánh, thì với chút tư chất của các ngươi, e rằng đến giờ vẫn còn đang làm quan nhỏ ở Lục Châu. Bây giờ các ngươi có thể đứng đây nói năng tự cao tự đại đều là nhờ phúc của ác thần đấy. Chuyện 10 năm trước phong ấn Thái Thanh bị lỏng lẻo cả thế gian đều biết, nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có vài người tận mắt chứng kiến mới rõ. Khổng Bái Bì là thuộc hạ cũ của Huyền Phục Đại Đế, giữ chức quỷ thánh đã mấy chục năm, chuyện từ miệng gã nói ra thì chắc chắn không phải giả. Kẻ liếc xéo khinh thường gã, đương nhiên cũng chẳng coi lời gã nói ra gì. Người suốt ngày lôi chuyện tư chất ra nói, chẳng qua là thấy chúng ta trẻ tuổi thần thông quảng đại. Ai cũng hơn ngươi, nên sinh lòng đố kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. giờ lại bịa ra chuyện hy sinh người khác, thực ra là sợ chúng ta coi thường. Chuyện người nhát gan cũng đâu có gì lạ. Nhậm Bách Hành cười ha ha, các người cãi nhau thú vị ghê, nếu ác thần bị các người cãi nhau phiền chết thì tốt quá. Khổng Bái Bỉ nói, Liêm Chi, nếu người không tin thì bước vào xem thử. Đừng có mạnh miệng nhưng đến khi làm việc thì lại như rùa rụt cổ. Liêm Chi đáp, xem thì sao, ta vốn định vào đó ổn định phong ấn. Cánh đồng tuyết chia làm 3 tầng phong ấn, thực ra là dựa theo khoảng cách thiết lập 3 tầng chú phong sơn. Bình thường quỷ thánh đều canh giữ ở tầng thứ 2, một khi Thái Thanh có động tĩnh, bọn họ sẽ lui về tầng thứ 3, cũng là tầng ngoài cùng. Muốn vào tầng trong cùng, phải có Huyền Phục Đại Đế đích thân chấn giữ. Nhậm Bách Hành nói, Đại Anh Hùng, Đại Anh Hùng, Liêm Huynh, trong số những người ngang hàng với chúng ta khâm phục Huynh nhất, Huynh mau vào đó cho Khổng Bái Bì mở mang tầm mắt đi. Liêm Chi ngoắc hai ngón tay, mượn tuyết rơi kéo ra một con rối hình người. Nhậm Bách Hành lại cười ha hà, vỗ hai bàn tay cụt vào nhau. Bốp bốp, hai chấm chấm, hay lắm, Liêm Huynh, Huynh đúng là có bản lĩnh, vậy mà lại biến Bùi Thanh Vân thành con rối. Kẻ nghiêm mặt cúi đầu đứng bên cạnh Liêm Chi chính là Bùi Thanh Vân từng phong quang vô hạn, tiền đồ rộng mở ở trấn Tiểu Thắng. Liêm Chi nói, hắn làm việc không xong, lại bị người ta phế bỏ tu vi, thay vì lãng phí, chi bằng làm con rối cho ta. Khổng Bái Bì, ngươi xem cho kỹ đây. Hắn ta lắc mình một cái, dẫn con rối Bùi Thanh Vân bước vào tầng thứ 3. Là nhân tài trẻ tuổi trong Thiên Mệnh Ti, Liêm Chi tự cao tự đại, ngoài Huyền Phục Đại Đế ra, hắn ta chẳng coi ai ra gì. Hắn ta tự phụ như vậy là vì thuật điều khiển rối của hắn ta rất lợi hại. Hắn ta không mượn vật cũng không rời linh, chuyên nhắm vào người sống, ai rơi vào tay hắn ta đều sống không bằng chết. Nhưng hôm nay không biết làm sao, con rối Bùi Thanh Vân vừa vào tầng thứ 3 liền giống như tượng gỗ, đứng im tại chỗ run lẩy bẩy. Nhậm Bách Hành cười ha ha, Liêm Huynh, Bùi Thanh Vân này lợi hại ghê, đã ngây dại rồi còn dám chống lại Huynh, thú vị, thật là thú vị. Bùi Thanh Vân từng là tư lang do Huyền Phục đích thân bổ nhiệm, Liêm Chi vốn đã ghen ghét. Giờ lại nghe Nhậm Bách Hành mỉa mai, hắn ta lập tức nổi giận, giật mạnh dây rối, đánh thẳng vào ngực Bùi Thanh Vân. Đồ ngu, Liêm Chi quát, còn không mau cử động, ai ngờ cú đánh này lại hụt, không phải vì Bùi Thanh Vân tránh được, mà là do ngực hắn ta mềm nhũn giống như giấy cho mới dán, cú đánh của Liêm Chi xuyên thẳng qua. Xung quanh, những tòa tháp minh trấn cao vút đứng trong gió lạnh âm u như người khổng lồ giữ cửa. Chúng bày ra dáng vẻ lạnh lùng, Liêm Chi sững người, cảm thấy mình bị chúng bao vây. Khổng Bái Bì còn chưa nhìn xuyên qua màn tuyết rơi đã nghe thấy tháp minh trấn. Bong bong, vang lên ầm ĩ, gã vội vàng lùi lại mấy bước, sợ hãi nói. Này, Liêm Chi, ký ức 10 năm trước ùa về, nỗi sợ đó khiến Khổng Bái Bì lạnh toát cả người. Gã rùng mình, nhớ lại năm ấy mọi người theo Huyền Phục Đại Đế vào trong, cũng lặng lẽ biến mất như vậy. Nhậm Bách Hành nói, thú vị thật, lại một tên ngu ngốc bỏ mạng nữa rồi. Khổng Bái Bì, nơi này quá tà môn, ta không thể ở đây với ngươi được nữa. Tiếng cười ha hà của hắn ta nhanh chóng xa dần, trong nháy mắt đã chạy đến tầng ngoài cùng. Khổng Bái Bì dậm chân, vội vàng đuổi theo, ước gì kéo dài khoảng cách với ác thần càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trạc ngồi trên hòm gỗ, trán trường vẽ lên mặt quạt. Cơ thể khẽ lắc lư, bỗng nhiên cao lên rất nhiều. Y thổi ra vài đốm lửa, những đốm lửa như cá nhỏ nối đuôi nhau bơi về phía sau, đều lao vào lồng ngực Lạc Tư. Hòm của huynh nặng chết đi được, Giang Trạc chống một tay, hơi ngả người ra sau, quay đầu lại. Bên trong rốt cuộc cất giấu bảo bối gì vậy? Lạc Tư ôm hòm, Giang Trạc ngồi trên đó đương nhiên cao hơn hắn nhiều. Hắn xoa tóc bạc, trả lời, em biết không, trên đời chẳng có bí mật nào là miễn phí đâu. Thế nào là miễn phí? Giang Trạc gõ ngón tay lên hòm gỗ, nhìn xuống hắn với vẻ tò mò. Chẳng lẽ hòm là của huynh, còn người trên hòm thì không phải sao? Trong trận phong yểm ngồi kiệu hoa, trước miếu Hà Thần chờ ai đón? Lạc Tư hơi ngẩng mặt, muốn y nhìn mình. Chúng ta thành thân không phải 100 thì cũng 1000 lần, em đã sớm là của ta rồi. Lại nói năng bậy bạ, Giang Trạc hạ quạt xuống, nâng cằm Lạc Tư lên, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, ra lệnh. Hôn ta, cách chương.